Người đàn ông rất nhanh đã gáy như sấm, chìm vào giấc ngủ. Cô gái đứng dậy đi vào phòng ngủ. 5 phút sau cô thay bộ đồ mặc ở nhà, tóc cột đuôi ngựa. Bên chân cô có một chú mèo xám lặng lẽ xuất hiện. Để nói chơi với cậu nhé. Nhạc Tiểu Tuệ cười hì hì, sau đó cô ôm cổ áo bẩn của cha đi vào nhà tắm. Rất nhanh có tiếng nước chuyển ra. Chú mèo chậm rãi đi tới trước mặt Ngụy Huỳnh, ngẩng đầu, đầy vẻ tò mò đánh giá anh. Đôi đồng tử hai xanh đốm xanh lẻ. Ngụy Huỳnh cúi người xuống, đưa một tay ra chọc nó. Chú mèo đầu tiên là cảnh giác lùi ra sau một bước, sau đó lại cẩn thận ngửi ngón tay của anh. Tựa hồ sau khi phát hiện anh vô hại, mèo ta mới đưa ra cái đầu bé xíu tới, khẽ cọ lên lòng bàn tay anh, đôi mắt lim dim. Ngụy Huỳnh quay về phía nhà tắm hỏi. Nó tên là gì thế? Tiếng nước tạm dừng. Tiểu Đậu Tử. Nói xong, tiếng nước lại vang lên. Ồ, mày tên là Tiểu Đậu Tử à? Ngụy Huỳnh cảm giác trong bàn tay là nhú lông mềm mại, tê tê, hơi ngứa, khiến người ta lười biếng lại thoải mái. Chào mày, Tiểu Đậu Tử. Chú mèo dường như hiểu lời của Ngụy Huỳnh nói, dừng động tác cọ sát vào lòng bàn tay anh, ngồi nghiêm chỉnh lại, tập trung nhìn anh một lúc, chiếc đuôi phe phẩy mấy cái, nhún người nhấn lên đầu gối của anh. Mang theo móng vuốt đệm thịt bé nhỏ, đam lên đùi, cảm giác tò mò. Chú mèo lanh quanh mấy phòng trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái rồi ướn mình, thoải mái nằm xoài người xuống. Tựa hồ là bản năng, vào giây phút chú mèo nằm xoài trên đùi, Ngụy Huỳnh liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cho nó. Chàng ta rõ ràng rất hưởng thụ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cửa nhà tắm mở ra, Nhạc Tiểu Tuệ xắn tay cao áo, phẩy nước ở trên tay rồi đi ra. Này, Tiểu Đầu Tử cũng rất thích cậu. Ngụy Huỳnh dùng tay ra hiệu, thấp giọng nói. Là chú mèo ở trạm cứu trợ động vật à? Ừ. Nhạc Tiểu Tuệ ngồi đối diện với Ngụy Huỳnh, cũng đưa tay ra vuốt ve Tiểu Đậu Tử. Mèo ta lại càng thoải mái, thở khò khè. Trộm nó ra đó. Cô gái nhảy mắt với Ngụy Huỳnh. Tên nhóc này cũng không xa mình được đâu. Ừ, cậu khá lắm. Ngụy Huỳnh cười. Nó có bệnh về da, người trạm cứu trợ không có dụng tâm chữa trị. Nhạc Tiểu Tuệ khẽ vuốt ve đầu nó. Mình mang về nửa tháng đã chữa khỏi rồi. Người đồng trên ghế sofa đột nhiên phát ra một tràng la hét không rõ ràng. Ngụy Huỳnh giật cả mình, chú mèo nhỏ trong lòng anh cũng ngẩng cái đầu bé xíu lên. Còn Nhạc Tiểu Tuệ cũng không quay đầu lại, vẻ mặt điềm nhiên. Người đồng trở mình, chép miệng, tiếp tục ngủ. Không sao đâu. Nhạc Tiểu Tuệ cười với Ngụy Huỳnh. Mỗi lần say rượu đều phải quậy một trận. Ờ, thế mẹ cậu đâu? Ngụy Huỳnh nhìn xung quanh. Không có ở nhà. Bà ấy qua đời rồi. Ngụy Huỳnh ngây người, động tác vuốt ve chú mèo nhỏ cũng dừng lại. Nửa buổi trời, khẽ nói. Xin lỗi. Không sao. Biểu tình Nhạc Tiểu Tuệ thoải mái. Lúc mình chưa tới một tuổi, bà ấy đã đi rồi. Cho nên đối với mẹ thì mình không có ấn tượng gì cả. Mình cũng không có nói là quá đau lòng. Cô đứng dậy. Cậu đói rồi chứ? Mình đi làm cơm. Ờ, à, không cần phiền cậu vậy đâu. Ngụy Huỳnh cẩn thận ôm chú mèo trên đầu gối lên. Mình cũng phải về rồi. Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây. Nhạc Tiểu Tuệ không phân bua gì, ấn vai anh. Một lúc là xong ngay. Hôm nay cậu đã giúp mình như vậy, coi như là khao cậu đi. Trong phòng bếp, tinh tinh tàng tàng, từ vị trí Ngụy Huỳnh ngồi, vừa khéo có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Nhạc Tiểu Tuệ. Động tác cô gái nhanh nhẹn lấy các loại nguyên liệu thức ăn từ trong tủ lạnh ra, giã đồng, gọt vỏ, phân loại và rửa. Dáng vẻ của cô rất tập trung, gương mặt vì làm việc lên ửng hồng, dần dần chóp mũi cũng rịn đầy mồ hôi. Một ngọn tóc từ trên trán rủ xuống, thi thoảng được cô vén sang tai, sau đó lại theo động tác của cô mà rủ xuống quai hàm. Thi thoảng cô sẽ quay đầu lại cười với Ngụy Huỳnh đang ngồi ở không ở trong phòng khách. Mỗi lần như vậy, Ngụy Huỳnh luôn nhìn cô gái chằm chằm, sẽ hoảng loạn với ánh mắt nhìn đi, vờ như đang vớt ve chú mèo nằm ở trên đùi. Mười mấy phút sau, mùi thơm ngày càng nồng từ trong bếp chuyển tới. Tiểu Đậu Tử hít hít mũi, mở mắt ra. Nó vươn mình ở trong lòng Ngụy Huỳnh, nhẹ nhàng nhảy xuống, cong đuôi lên đi chạy vào trong phòng bếp. Nhạc Tiểu Tuệ đang thoải mái cột dây lạp sườn, thấy nó chạy tới thì cười hì hì với nó. Mày tỉnh rồi à, mèo ham ăn? Cô cầm lấy một miếng lạp sườn, ngồi xổm người, đưa tới bên miệng con mèo. Chú mèo ngửi ngửi rồi mở miệng gắp lấy, vui vẻ ăn. Ngụy Huỳnh phủi lông mèo trên người, ngẫm nghĩ cũng đứng dậy đi vào trong bếp. Có cần giúp gì không? Ngụy Huỳnh dựa vào cửa nhà bếp, nhìn các loại bán thành phẩm bày ra đầy trên kệ bếp. Không phải chứ, cậu làm nhiều thứ như vậy. chút lòng thành. Nhạc Tiểu Tuệ nói qua loa, cậu ra ngoài đi, ở đây rất bừa bộn. Nói xong cô cầm con cá hoa vàng đã được tẩm bột lên, thả nó vào trong chảo dầu nóng. Xẻo một tiếng, dầu bốc khói lên. Nhạc Tiểu Tuệ thành thạo dùng xẻng gỗ lật cá, xoay người nhìn Ngụy Huỳnh vẫn đang đứng ở cửa. Bố giúp Tha Tì lột mấy tép vỏ tỏi đi. Chàng trai ngoan ngoãn làm theo, ngồi xổm trên thùng rác bóc tỏi. Cô gái đứng trước cái bếp nóng hừng hực, chiếc xẻng gỗ đảo như là bay, thi thoảng bỏ các loại gia vị vào trong chảo nóng. Hai người đều không nói gì, chỉ im lặng nghe máy hút khói phát ra những tiếng ù ù. Chương 19. Cùng một phía của thế giới. Hung thủ thứ hai. Năm 1990, hàng loạt vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác xảy ra. Năm 1991, Hứa Minh Lương vô tội được xem là hung thủ, bị kết án và hành hình. Hung thủ thật sự là không rõ tung tích. Năm 1992, lại một phụ nữ bị dùng thủ pháp tương tự, sau khi bị giết hại rồi phân xác, vứt xác. Nhưng Đỗ Thành đã cho rằng đó không phải cùng một người làm, nói cách khác xuất hiện hung thủ thứ hai. Sau đó hắn cũng im hơi lặng tiếng, thành phố Bắc Kinh không xảy ra vụ án nào tương tự thế nữa. Vậy động cơ của hung thủ thứ hai rốt cuộc là gì? Bắt trước. Trường Trần Lương ấn đầu thuốc và gạt tàn. Nước ngoài từng có tiền lệ này. Anh cầm sấp tài liệu trên bàn, lật lật, mở một trang ở trong đó. Ví dụ như tên này, năm 1989, Eric Victory Edisada là người Mỹ. Hắn dùng súng tự chế hoặc là dao găm để giết người. Trước lúc ra tay còn viết thư cho cảnh sát và giới truyền thông. Trong thư toàn ghi những là ký hiệu lộn xộn. Hòn tao bắt trước là... Đỗ Thành trao mày. Sát thủ 12 cung hoàng đạo à? Đúng vậy à? Trường Trần Lương bĩu bĩu môi. Tên khốn này cũng khai giết người là vì gửi tới lời chào sát thủ 12 cung hoàng đạo. Đỗ Thành thầm mắng một câu. Thật sự vụ án giết người liên hoàn năm đó gây xôn xao dư luận, giới truyền thông thi nhau đưa tin, trên phố cũng đủ loại suy đoán không đáng tin. Dù sau khi Hứa Minh Lương bị đền tội thì lời đồn về hắn vẫn văng vẳng bên tai. Sự khuếch đại của giới truyền thông thật sự có thể kích thích những phần tử không ổn định đang tiềm ẩn ra những xúc động muốn bắt trước để kiểm nghiệm khoái cảm giết người phân xác mang lại. Nhưng Đỗ Thành ngẫm nghĩ rồi nói, nạn nhân có mấy người? Ba người. Đỗ Thành gật đầu. Số lượng nạn nhân phù hợp với quy luật mô phỏng. Adi Sadai đã muốn chào hỏi sát thủ 12 cung của hàng đạo. Vậy thì lúc đầu gây án đã cố ý giết người liên tiếp. Nhưng kẻ mô phỏng này của thành phố Bắc Kinh, tại sao chỉ gây án một lần liền thu tay lại? Con cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Trên Trần Lương rõ ràng đã đoán được tâm tư Đỗ Thành. Cưỡng hiếp, giết người, phân xác, đối những phần đông người mà nói không phải là một chuyện dễ làm. Hung thủ có lẽ bị xúc động mà bắt trước, nhưng sau khi gây án mới phát hiện ra năng lực bắt chước của mình không có đủ. Thầy cũng chú ý thấy hắn hoàn thành tội phạm ở trong tình trạng hoảng loạn, cho nên mới không có lần sau nữa. Đỗ Thành không nói gì. Mức độ phức tạp của việc này đã ngoài sức tưởng tượng của ông. Vốn chỉ điều tra một vụ án cũ, bây giờ trở thành hai vụ án. Vấn đề tiếp theo là đằng sau hung thủ dường như còn có hung thủ khác. Quan hệ giữa hai người họ thật sự chỉ đơn giản là bắt chước thôi không? Ông đem hồ sơ hai vụ án để riêng với nhau ở trên bàn, không ngừng xem đi xem lại. Động tác này bị Trương Trấn Lương để vào mắt. Người phía sau do dự một lúc, đưa tay đem gộp lại hai hồ sơ với nhau. Sư phụ à? Trương Trấn Lương chậm rãi nói. Thầy nói, đằng sau vụ án này, sao không có kết quả phá án? Có nhiều nguyên nhân. Đỗ Thành thở dài. Cậu cũng biết chúng ta phá án, đặc biệt là án mạng, đều bắt đầu từ động cơ. Sau đó là điều tra xoay quanh quan hệ xã hội của nạn nhân. Ông chỉ vào vụ án. Nạn nhân của vụ án này rất có thể đã bị lựa chọn ngẫu nhiên, không có động cơ giết người. Đương nhiên không dễ để điều tra rồi. Không còn gì khác nữa sao? Hả? Đỗ Thành ngẩng đầu, vừa lúc gặp phải ánh nhìn sâu thẳm ý vị của Trường Trấn Lương. Ông liền ý thức được ý đồ, đem cục hồ sơ hai vụ án lại với nhau của đồ đệ. Chúng ta đối với phân tích của vụ án đều từ giải thiết trước đó. Trường Trần Lương cân nhắc câu chữ. Hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt năm 1990 vẫn chưa xa lưới, mà hung thủ giết người vụ án năm 1992 là mô phỏng hung thủ vụ án trước. Đỗ Thành nhìn Trường Trần Lương. Cậu nói tiếp đi. Còn thừa nhận Phân tích này của sư phụ rất là hợp lý. Trương Trần Lương lại nhìn Đỗ Thành. Nhưng có loại khả năng này hay không? Đối thủ của chúng ta thật ra chỉ cùng một người. Cùng một người? Đúng ạ. Trương Trần Lương đột nhiên cười. Đây chính là một nguyên nhân khác khiến vụ án giết người năm 1992 vẫn chưa được phá. Đỗ Thành hít mắt lại. Ý của cậu là... Trương Trần Lương chỉ vào hồ sơ trên bàn. Sư phụ, tốt nhất thầy nên xem người phụ trách vụ án này. Lâm Quốc Đồng nhìn lên dòng chữ công ty phiên dịch Tam Hòa trên cửa kính rồi đẩy cửa đi vào. Nói là một công ty, thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong phòng chất đầy những trang giấy in chưa được mở và bản thảo chất thành chồng. Căn phòng vốn đã nhỏ rõ ràng lại càng thêm ngột ngạt. Sát cửa sổ bày 4 chiếc máy tính, 3 nam 1 nữ, cả 4 nhân viên đánh máy đang vùi đầu bận rộn. Một tên mập ú mặc chiếc áo len màu xanh lam, áo khoác ghi dê bằng lông đang ngồi trước ở quầy ấn máy tính. Thấy Lâm Quốc Đồng vào, hắn ngẩng đầu hỏi. Ông là... Lâm Quốc Đồng nhớ được hắn họ Khương, lần trước phỏng vấn chính mình là hắn, liền bày ra vẻ mặt tươi cười. Giám đốc Khương, Khương Tổng, tôi đến để đưa bàn thảo. Ồ, ông họ gì nhỉ? Khương Tổng dừng công việc trên tay lại. À đúng rồi, họ Lâm, là người tốt nghiệp ngoại khoa ngoại ngữ trường đại học đúng không? Ồ, đúng. Lâm Quốc Đồng gật đầu lia lịa. Ông ta bước tới cạnh bàn, từ trong túi ni lông đen lấy ra một xấp giấy in. Tôi đã dịch xong rồi, ngay xem. Khương Tổng tay trái cầm bản gốc, tay phải cầm bản dịch, cẩn thận đối chiếu đọc kỹ. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Lâm Quốc Đồng hơi cúi người, tay phải buông thõng đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt khiêm tốn lại ôn hòa. Vài phút sau, Khương Tổng bỏ bản thảo xuống, lấy giọng. Ờ, không tệ, sinh viên tốt nghiệp đã lâu năm, cũng có bản lĩnh đấy. Lâm Quốc Đồng đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu, thần sắc có chút tự đắc. À, Khương Tổng quá khen rồi. Được, vậy chúng ta ký hợp đồng. Khương Tổng cúi đầu kéo hộc tù, tìm kiếm. Không cần ngày nào cũng đi làm, cũng không có bảo hiểm gì. Có việc sẽ gọi điện cho ông. Còn về thù lao thì 1.000 chữ thì 150 tệ. Người tính tiền là Tiểu Trần. Tiểu Trần. À, tới ngay. Một cô gái mặc chiếc áo len màu gạo chạy vào, vừa chạy vừa rũ nước ở trên tay. Vừa đi toilet. Khương Tổng, ông tìm tôi à? Khương Tổng chỉ Lâm Quốc Đồng. Cho ông ta một bản hợp đồng trống. Hết rồi. Cô gái ngồi chiếc bàn cạnh cửa vào. In một bản khác đi. Được, nhân tiện thanh toán tiền thù lao cho ông ấy luôn. Nói xong Khương Tổng tiếp tục vùi đầu vào tính toán sổ sách. Lâm Quốc Đồng gật đầu với cô gái. Phiền cô rồi, cô Trần. À, không sao, thầy gọi tôi là Trần Hiểu là được rồi. Cô gái cười thân thiện với hắn, hướng mặt về phía màn hình máy vi tính, mau chóng click chuột. Vài phút sau chiếc máy in trên bàn đã chạy, rất nhanh mấy trang giấy đã chạy ra. Trần Hiểu cầm bản hợp đồng đưa cho Lâm Quốc Đồng. Họ của thầy. Tôi họ Lâm. Ồ, thầy Lâm, thầy xem hợp đồng trước. Trần Hiểu chỉ chiếc ghế cạnh cái bàn. Tôi đã thanh toán thù lao cho thầy rồi. Lâm Quốc Đồng ngồi xuống, lực chú ý không nằm ở những dòng chữ trên tờ giấy trước mắt. Tuy bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng trong phòng cũng không có lạnh. Một chiếc máy sưởi đặt ở góc hành, nhóc góc nhà đang chậm rãi hoạt động. Mỗi lần xoay hướng tới cửa sẽ có một cơn gió ấm từ từ thổi tới. Nhưng trang giấy trên bàn Trần Hiểu khẽ động đậy. Lâm Quốc Đồng giơ chân lên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hít hít mũi. Hợp đồng chỉ có 2 trang giấy. Cả 5 phút sau, Lâm Quốc Đồng ngay cả trang đầu còn chưa xem xong. Dần dần hô hấp của hắn càng gấp rút, trên trán cũng rịn ra mồ hôi. Trần Hiểu đang ghi chép sổ sách, vô tình ngẩng đầu liếc thấy gò má Lâm Quốc Đồng đỏ ửng. Có phải nóng quá rồi không ạ? Không sao. Lâm Quốc Đồng tựa hồ bị dọa, kéo vạt áo khoác che đi thứ giữa hai đùi của mình. Không nóng. Vậy hợp đồng thầy xem xong chưa? Xem xong rồi. Lâm Quốc Đồng vội đưa hợp đồng cho Trần Hiểu. Không vấn đề gì. Trần Hiểu cười, đưa tay nhận, ngược lại đưa cho Lâm Quốc Đồng một cây viết. Vậy thầy ký tên vào. À đúng rồi, để lại số điện thoại của thầy trên hợp đồng đi, tiện cho chúng tôi liên lạc. Được. Lâm Quốc Đồng hoảng loạn, ký tên và viết số điện thoại vào. Vì dùng lực quá mạnh, ngoài bút rách luôn cả giấy. Trần Hiểu cầm hợp đồng, xem qua một lượt. Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Ồ, cái này là thù lao lần trước của thầy. Nói xong cô đưa cho Lâm Quốc Đồng một phong bì. Lâm Quốc Đồng nhận lấy, liền cảm thấy mồ hôi ở trong lòng bàn tay đã ướt cả phong bì. Khương Tổng ngẩng đầu. Xong về chưa? Trần Hiểu trả lời. Dạ, hợp đồng ký xong rồi. Khương Tổng ồ một tiếng, tìm kiếm trên bàn, rất nhanh lấy ra 4 phần bản thảo đã được bấm sẵn, đựng trong tệp văn kiện trỏng suốt. 3 bộ kế hoạch, 1 bộ luận văn. Khương Tổng đưa túi văn kiện cho Lâm Quốc Đồng. Trong 1 tuần dịch xong, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lâm Quốc Đồng đem tài liệu văn kiện cẩn thận bỏ trong túi sách. Vậy tôi xin cáo từ. Được, có gì thì cứ gọi điện. Lâm Quốc Đồng gật đầu tạm biệt, xoay người ra khỏi cửa. Lúc đi qua Trần Hiểu thì dừng bước. Tạm biệt Trần Hiểu. Vâng, thầy đi cẩn thận. Cô gái từ sau cái máy tính ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Quốc Đồng. Lâm Quốc Đồng đi tới lối hành lang, rồi thẳng tới thang máy, ấn nút đi xuống. Lúc đợi thang máy, hắn nhịn không được mà quay đầu nhìn lại. Đằng sau cánh cửa kính đó, Trần Hiểu đang cúi đầu làm việc. Mái tóc ngắn bị máy lò sưởi thổi khẽ tung bay, như một đóa hoa đang tỏa hương thơm ngát. Thực tập. Trong điện thoại giọng nói thảy mạnh, có chút do dự. Không phải cậu mới 53 sao? Bây giờ thực tập thì có chút sớm đấy. À, là thế này. Thầy Mạnh, năm nay muốn tham gia thi tư pháp, cho nên muốn tìm hiểu đôi chút về kiến thức của thực vụ của tư pháp ạ. Vậy cũng không cần phải tới tòa án tối cao chứ. À, em nghĩ thế này. Tòa án tối cao là có một số vụ án lớn và khó, tương đối có tính tiêu biểu ạ. Muốn học thực vụ, xem hồ sơ vụ án có tác dụng à? Còn không bằng đi nghe vài phiên tòa xét xử. À thì đấy. Ngụy Huỳnh mau chóng mở sổ ghi chép trong tay, bên trên là bút tích của Nhạc Tiêu Tuệ. Nhưng xem ghi chép của tòa án, hiệu quả học tập sẽ cao hơn đôi chút. Cơ hội có thể nghe tòa xử cũng không nhiều, cũng chưa chắc có thể gặp được vụ án điển hình. Anh dường như đọc từng câu từng chữ đoạn lời thoại này xong, nên nín thở đợi câu trả lời của thầy Mạnh. Ờ, cũng có chút đạo lý. Tiểu tử cậu cũng thật là ham học, hiếm thấy. Thầy Mạnh ngẫm nghĩ. Thế này đi, sáng mai cậu tới văn phòng của tôi cho cậu thư giới thiệu. Tôi có một bạn học làm ở tòa án tối cao, cậu tới tìm ông ta là được. Sau khi Ngụy Huỳnh vội nói cảm ơn xong, như chút được gánh nặng rồi cúp máy. Cậu được đấy. Anh đưa sổ ghi chép cho Nhạc Tiêu Tuệ. Cậu nghĩ nhanh như lời nói dối này thật sự khiến thầy Mạnh tin. Đương nhiên rồi. Nhạc Tiêu Tuệ có chút đắc ý, đem sổ ghi chép bỏ vào trong túi áo. Lão Mạnh rất thích mấy học sinh cầu tiến, cả học viện luật đều biết điều này. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc điện thoại này. Nội dung cuộc nói chuyện cơ bản đều nằm trong phạm vi suy đoán của cô. Với những chất vấn của thầy Mạnh đều tìm được lý do thích hợp, nói dối tới mức gần như là hoàn hảo. Vì để tăng thêm tính tin cậy, cô thậm chí còn viết ra 2 khả năng có thể xảy ra trong cuộc nói chuyện. Ngụy Huỳnh tựa hồ cầm lợi thoại, có thể làm cuộc điện thoại này. Nhất định phải là vậy sao? Ngụy Huỳnh nghĩ tới nhiệm vụ tiếp theo của mình, bất giác trở nên khẩn trương. Nhất định phải vậy. Ngữ khí của Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng kiên quyết. Không tìm hiểu cẩn thận toàn bộ vụ án, chúng ta không làm được gì. Bộ dạng của cô và lúc gặp mặt Lão Kỳ đều ít trang nhau. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngụy Huỳnh đã nhìn thấy một Nhạc Tiêu Tuệ hoàn toàn khác với trong ấn tượng. Cô gái đó nhiệt tình hoạt bát, có chút bất cần được phủ bạc lớp bọc cứng cáp. Lớp bọc này được tạo thành từ sự quật cường, thông minh, thậm chí là giảo hoạt từ trong cốt tủy của cô. Nhạc Tiêu Tuệ tự mình chăm sóc cha, Nhạc Tiêu Tuệ ở trong nhà bếp làm cơm thành thạo, Nhạc Tiêu Tuệ hút thuốc. Cô tư duy tinh tế, hành động quả quyết vượt xa với tưởng tượng của Ngụy Huỳnh. Đồng thời trong bất chi bất giác, giữa 3 người Nhạc Tiêu Tuệ, Lão Kỳ và Ngụy Huỳnh, cô dần dần trở thành một phần vô cùng quan trọng. Còn giây phút ngắn ngủi dựa sát vào nhau ở trên sân thượng khiến Ngụy Huỳnh thường cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Càng vi diệu là giữa 2 người tự hồ trong lòng có một loại mật thiết, đều không nhắc tới buổi hoàng hôn hôm đó. 9:30 sáng hôm sau, Ngụy Huỳnh đứng trước cửa tòa án nhân dân tối cao của tỉnh, cầm chặt tờ giấy giới thiệu mỏng dính ở trên tay. Nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ trước mặt, nhịn không được mà khẽ run rẩy. Cậu đừng có run rẩy như vậy có được không? Ngư khí của Nhạc Tiêu Tuệ hơi thả lỏng. Thoải mái bước vào trong, mình đợi cậu ở ngoài. Hứ, lại không phải cậu đi. Ngụy Huỳnh trong lòng lau bao một câu, hít sâu một hơi, thấp thỏng men theo bậc đá, đi vào trong. Đi tới trước cánh cửa lớn màu đỏ bằng đồng, Ngụy Huỳnh xem như lãnh hội được uy nghiêm của cơ quan tư pháp quốc gia. Không biết là mệt hay là hồi hộp, sau khi đi lên 30 mấy bậc tam cấp xong, anh đã thở hổn hển, chân cũng nhũn ra. Ngụy Huỳnh vừa lau mồ hôi, vừa nhìn xung quanh, luôn cảm thấy hai con sư tử đá trước cửa đang nhìn mình chằm chằm. Cùng lúc anh cũng thu hút sự chú ý của hai người bảo vệ đứng ở cửa. Ngụy Huỳnh né tránh ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lấy di động ra. 5 phút sau, một người đàn ông dáng người cao ráo từ phòng lớn vội đi ra. Sau khi nhìn quanh một lượt, liền thấy Ngụy Huỳnh đang đứng ở trước cửa. Cậu là học trò của lão Mạnh à? Dạ vâng ạ. Ngụy Huỳnh vội vàng gật đầu lễ phép. Vâng, Tránh Án Lưu ạ. Đừng có khách sáo như vậy, tính theo lão Mạnh ở bên đó, cậu gọi tôi là sư thúc cũng được. Là Tránh Án Lưu xoay người nói với nhân viên bảo vệ. Tới tìm tôi có cần đăng ký không? Người bảo vệ bày ra nụ cười tươi rói, liên tục xua tay. À, không cần không cần ạ. Tránh Án Lưu dẫn Ngụy Huỳnh đi thẳng tới thang máy, vừa đi vừa tán gẫu. Nội dung không ngoài mấy câu đại loại như lão Mạnh sao rồi, thằng cha đó còn có đi bơi không. Hai người đi tới thang máy thẳng tới tầng 5. Tránh Án Lưu lấy thấy giấy thiệu giúp Ngụy Huỳnh làm xong thủ tục mượn đọc, rồi dẫn anh tới trước cửa phòng hồ sơ của tòa án nhân dân tối cao. Tránh Án Lưu bước vào, đem thủ tục mượn đọc đưa cho nhân viên quản lý trẻ tuổi ngồi trước cửa, sau đó tìm kiếm một lượt, đóng dấu xong nhận lấy thủ tục. Vào đi. Thấy anh vẫy vẫy tay ra hiệu, Ngụy Huỳnh vội vào trong phòng hồ sơ. Tránh Án Lưu sắp xếp cho anh một chiếc bàn phía sau giữa hai kệ hồ sơ, còn mình đi tới trước kệ hồ sơ. Sau khi tìm kiếm một lượt, lấy hai tập hồ sơ có bì da màu đỏ đậm. Đây là hai vụ án được phán xét gần đây nhất, đều là bị án phán quyết tử hình. Một vụ là cố ý giết người, một vụ là bán ma túy. Tránh Án Lưu lật một trong hai tập hồ sơ ghi trên mục lục. Cậu xem, thư phán quyết của tòa, thư tố cáo, quá trình biện hộ, báo cáo tổng hợp tình hình vụ án, ghi chép bình duyệt. Cậu chủ yếu là xem ghi chép phán quyết của tòa sẽ giúp ích cho kỳ thi tư pháp của cậu. Ngụy Huỳnh liên tục đồng ý. Tránh Án Lưu nhìn đồng hồ. Được, cậu xem trước đi, tôi còn có việc phải làm, có gì thì cứ tìm tôi. À đúng rồi, cậu không hút thuốc đấy chứ? Dạ. Ngụy Huỳnh vội vàng lắc đầu. À không, không hút thuốc ạ. Ở đây không được hút thuốc. Tránh Án Lưu cười cười. Không tệ, lão Mạnh không dạy cậu cái này. Nói xong, anh vỗ vỗ vai của Ngụy Huỳnh, đứng dậy rồi rời đi. Ngụy Huỳnh ngồi cạnh bàn lật dở xem hồ sơ, thì thoảng ngẩng đầu lén lích nhìn nhân viên quản lý một cái. Thấy anh ta đang chuyên tâm chơi điện thoại, đừng quay sang đánh giá phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ hình chữ nhật, sát tường là mấy kệ sắt dài. Các hồ sơ đều được dùng bìa cứng đóng lại thành tập, đẩy ngay ngắn trên kệ. Mỗi kệ hồ sơ đều có dán thẻ mục lục, có thể là biểu thị phân loại hồ sơ. Tìm Ngụy Huỳnh đột nhiên đập nhanh, vì hồ sơ anh đang cần tìm nằm trong số những kệ hồ sơ đó. Theo quy định bảo quản có hạn hồ sơ tố tụng của Tòa án Nhân dân đối với những vụ tố tụng liên quan đến cố ý giết người, có lẽ sẽ được lưu giữ mãi mãi. Cho nên hồ sơ vụ án giết người Hứa Minh Lương chắc chắn sẽ được tìm thấy ở đây. Vấn đề là làm thế nào để tìm? Theo lẽ thường mà nói, đối với hồ sơ có thể phân loại thành hình sự, dân sự và kinh tế để lưu trữ. Đầu tiên là phải xác định được trong mấy kệ hồ sơ đó cái nào mới là chuyên giữ nổ hồ sơ vụ án hình sự. Ngụy Huỳnh xem hồ sơ trong tay, anh còn nhớ cái kệ hồ sơ mà Tránh Án Lưu lấy nó xuống. Xem ra dãy gần bên tay phải chính mình là kệ hồ sơ án hình sự, chí thì cũng là một trong số đó. Anh hơi yên tâm, tiếp tục cúi đầu lật dở vờ xem hồ sơ. Bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu bây giờ đứng dậy đi tìm sẽ khó tránh bị người khác nghi ngờ. Trong phòng hồ sơ rất yên tĩnh, ngoài tiếng ấn di động của nhân viên quản lý còn có thể nghe được tiếng lật trang giấy sột soạt khe khẽ từ một góc khác của kệ hồ sơ. Xem ra cũng không phải chỉ có mình tới xem hồ sơ. Ngụy Huỳnh thẩm lên kế hoạch hành động cho bước tiếp theo, đồng thời nắm chắc thời gian. Chừng 20 phút sau, anh gấp hồ sơ trong tay lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Vào giây phút đưa chân đi về phía kệ hồ sơ, ánh nhìn của Ngụy Huỳnh bắt được động tác của nhân viên quản lý. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía mình. Ngụy Huỳnh không quay đầu, cố ra vẻ bình tĩnh, bước từng bước tới trước kệ hồ sơ, xem hồ sơ trong tay cất lại chỗ cũ, đồng thời liếc nhanh danh mục dán ở trên kệ. Năm 2010-2013, án hình sự. Xem ra dãy kệ hồ sơ này đúng là dùng để lưu trữ hồ sơ của án hình sự, và lại còn sắp xếp theo năm kết thúc vụ án. Anh nhìn ra dãy hồ sơ phía sau, chỗ đó có lẽ là những vụ án kết thúc khoảng trước năm 2010. Ngụy Huỳnh làm liều đi về phía sau, cảm nhận rõ ràng ánh mắt nhân viên quản lý đang dán chặt sau lưng mình. Bước xuống dưới kệ sắt kế tiếp, anh ngẩng đầu nhìn thẻ danh mục. Năm 2005-2009, án hình sự. Xem ra mình tính không sai. Ngụy Huỳnh càng thêm tự tin, vừa muốn đi tới trước tìm kiếm, thì nghe tiếng chân của nhân viên quản lý từ phía sau vang lên. À, vị đồng chí kia, cậu muốn làm gì thế? Dạ. Ngụy Huỳnh giật mình, vội vàng quay người lại. Tôi muốn xem cái khác. Trải ngàn lưu cho cậu xem cái nào, thì cậu xem cái đấy thôi. Nhân viên quản lý nhìn chằm chằm Ngụy Huỳnh, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Không được tự ý tìm đọc. Vâng, tôi biết rồi. Ngụy Huỳnh mau chóng quay lại chỗ ngồi. Trước lúc ngồi xuống còn khẽ cúi chào nhân viên quản lý. Xin lỗi ạ. Nhân viên quản lý gật đầu, tiếp tục cúi đầu trước điện thoại. Ngụy Huỳnh lật dở hồ sơ vụ án còn lại trên bàn, vờ như đang đọc, cảm thấy tim vẫn còn đang thập thình thịch không ngừng. Nhân viên quản lý ngay ở trước mặt và lại cũng không phải không để ý như bề vẻ bề ngoài. Nhất cử nhất động của mình đều nằm trong sự giám sát của anh ta. Làm thế nào để lấy được hồ sơ vụ án đây? Ngụy Huỳnh thấy nhụt chí, muốn chạy khỏi. Chương 20. Chim sẻ. Cuộc sống gần đây của Lâm Quốc Đồng rất có quy luật. Trong một tuần gần đây kiên trì theo dõi, Lạc Tiểu Hoa dần dần xác định một sự thật. Lâm Quốc Đồng đích thực đã tìm được công việc và lại là còn là công việc liên quan tới sở trường của hắn. Cứ cách 2-3 ngày, Lâm Quốc Đồng sẽ đi chợ sáng mua một số thực phẩm hoặc đồ dùng sinh hoạt. Sau đó tựa hồ không ra khỏi nhà nữa. Phần lớn thời gian ở trong ngày, hắn đều nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, chăm chỉ dịch bản thảo. Về điểm này, có thể thông qua việc hắn thường tra từ điển Anh Hán để kiểm chứng. Thì thoảng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không phải đi nhà vệ sinh thì là đi rót thêm nước. Buổi trưa hắn sẽ nghỉ ngơi một chút, ăn trưa, ngủ khoảng nửa tiếng. Lạc Tiểu Hòa từng lén kiểm tra túi rác trước cửa nhà hắn, không có phát hiện gì dị thường. Sáng nay trời còn chưa sáng, Lạc Tiểu Hòa đã dậy, vì theo kết quả theo dõi hôm qua, Lâm Quốc Đồng đã không còn ngồi trước máy tính để gõ gõ nữa, mà lướt web, thi thoảng suy tư một hồi, nhập vào vài ký tự. Lạc Tiểu Hòa ý thức được hắn có lẽ đã hoàn thành công việc, đang trong quá trình kiểm tra và sửa chữa. Vậy thì ngày hôm nay chính là thời hạn nộp bản thảo, cho nên ông đã phải ra ngoài sớm một chút để chắc chắn có thể kịp theo dõi từ lúc Lâm Quốc Đồng ra khỏi nhà để làm rõ nơi hắn làm việc. Lạc Thế Hòa vừa mặc quần áo vừa cảm khái. Trước lúc nghỉ hưu, xác định hướng đi của Lâm Quốc Đồng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bây giờ không giống như vậy. Nhiều thủ đoạn và những điều kiện tiện lợi mà chức vụ mang tới không thể dùng được, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất là theo dõi. Thời gian còn sớm, những hàng quán điểm tâm sáng ven đường vẫn chưa bắt đầu kinh doanh. Tối hôm trước Lạc Thiếu Hòa đã hầm xong cháo, hấp thêm mấy cái bánh bao, chuẩn bị thêm hai món nhẹ nữa là xong. Ông đi vào trong bếp, cắm nồi cơm điện bật chế độ tăng nhiệt, lại lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái bánh bao, bỏ vào trong lồng hấp, cho nước vào nồi, đem đặt ở trên bếp gà. Đập hai quả trứng muối. Lạc Tiểu Hòa nhặt xong bó rau chân vịt, chuẩn bị dùng qua nước trần qua. Trong khi chờ nước sôi, ông quay lại phòng khách, muốn hút một điếu thuốc để nâng cao tinh thần. Nhưng thấy Lạc Oánh mặc đồ ngủ, đang ngồi trước bàn ăn. Dậy sớm thế. Lạc Tiểu Hòa lấy bao thuốc, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Giờ mới mấy giờ? Lạc Oánh xoay xoay chiếc ly trong tay, quần mắt đen xì, nhìn có vẻ cả đêm không ngon giấc. Bà ngồi xuống đây. Lạc Oánh chỉ chiếc ghế đối diện. Còn có chút chuyện muốn thương lượng với ba. Lạc Tiểu Hòa trong lòng trầm xuống. Từng con gái đối với chuyện đi sớm về khuya của mình lại phát ngôn bừa bãi. Thật ra sau Tết, Kim Phụng đã tìm Lạc Oánh nói chuyện một lần, xem như thay Lạc Tiểu Hòa giải thích, đồng thời nhắc cô đừng có can thiệp vào cuộc sống của ba mình. Lạc Oánh trong lòng dù bán tính bán nghi, nhưng sau đó thật sự không hỏi tới hành tung của Lạc Tiểu Hòa nữa. Vậy trời sáng Lạc Oánh tìm mình nói chuyện gì chứ? Trong lòng Lạc Tiểu Hòa đặt một câu hỏi lớn, tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống. Lạc Oánh rót cho một ly nước, đẩy gạt tàn tới trước mặt ông. Có chuyện gì à? Ba, là thế này. Lạc Oánh ấp á úng. Hướng Dương lại đến tìm con nữa rồi. Anh ấy muốn phục hôn với con. Hả? Bàn tay đang bật lửa của Lạc Thiếu Hòa dừng lại giữa chừng, chốc lát châm điếu thuốc để lên miệng. Con nghĩ như thế nào? Con không biết ạ. Tâm trạng Lạc Oánh rõ ràng đang rối bời. Anh ấy nói đã chấm dứt với người phụ nữ đó rồi. sẽ sửa đổi, sẽ không tái phạm nữa. Bà nói xem người đàn ông này có thể sửa chữa đổi không? Sửa đổi, tè dập có thể sửa, nói tục có thể sửa, trộm đồ có thể sửa, thậm chí hút ma túy cũng có thể sửa. Nhưng một số chuyện có thể thay đổi được sao? Lạc Tiểu Hòa chợt nhớ tới Lâm Quốc Đông, hắn có thể sửa đổi sao? Trải qua 22 năm cầm tù, hắn có thể trước lúc đêm xuống, lấy thái độ bình tĩnh đối mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này sao? Lâm Quốc Đông có khả năng tái phạm hay không là vấn đề khiến Lạc Tiểu Hòa khúc mắc cả mấy tháng này. Khi theo dõi trở thành một loại thói quen, khi giám sát trở thành một trạng thái, khi nơi giám sát tòa nhà 14 lầu, 6 tiểu khu Lục Trúc Uyển trở thành chỗ quen thuộc nhất với ông. Lạc Thiếu Hòa bắt đầu quên đi ý định ban đầu của mình. Tự hồ người này, chuyện này đã tạo thành trọng tâm của toàn bộ cuộc sống của ông. Ngày qua ngày giám sát, bắt đầu trở nên máy móc, thậm chí trở thành một loại phản ứng bản năng. Lạc Thiếu Hòa dường như sống vì nó, quãng đời còn lại cũng lấy nó làm trốn đi về. Ông không biết mình rốt cuộc chứng minh Lâm Quốc Đồng vẫn còn tồn tại ác niệm hay là vẫn thoát thai thoát cốt rồi. 3. Tiếng con gái gọi làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lạc Thiếu Hòa. Vì để che đậy sự thất thần của mình, ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Không ngờ tàn thuốc đã cháy thành một đoạn dài, vừa đụng nhẹ đã rơi xuống bàn. Vậy nên xem hiệu quả sau này thế nào. Lạc Thiếu Hòa phủi tàn thuốc. Sao thế? Nó hẹn con à? Dạ, tối nay cùng ăn tối. Lạc Oánh biểu tình có chút do dự. Ba nói con có nên đi hay không? Con thấy thế nào? Lạc Thiếu Hòa dập đầu thuốc. Chuyện này ba và mẹ con đều không thể thấy con làm chủ được, vẫn phải xem cách nghĩ của con. Lạc Oánh thở dài một hơi, nhoài người xuống bàn, tay đưa ra nắm lấy tay của ba. Ba, con phải làm sao đây? Một làn hơi ấm và ý muốn bảo vệ mãnh liệt trào dâng ở trong lòng Lạc Thiếu Hòa. Người phụ nữ hơn 30 tuổi này tự hồ phút chốc lại quay về thời thơ ấu, như đang kể lể than phiền với cha về thành tích thi cử không được tốt lắm, hoặc như đang hỏi xem nên thi vào trường đại học nào. Gặp thì cũng không sao. Lạc Thiếu Hòa ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Dù đã ly hôn rồi cũng không cần thiết phải trở mặt thành thù. Nói về chuyện con cái cũng được, còn về chuyện có phụ hôn hay không thì cần phải xem thành ý và biểu hiện của Hướng Dương như thế nào. Dạ. Lạc Oánh vùi mặt vào cánh tay, giọng nói trầm thấp. Huy Huy lớn rồi, gia đình không hoàn chỉnh, đối với trẻ con cũng không phải là chuyện tốt. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua tia phức tạp và thần tình mong đợi. Còn phải khảo nghiệm anh ấy, nói phục hôn liền phục hôn là hời cho anh ta rồi. Lạc Thiếu Hoài trong lòng thở dài một tiếng, con gái rốt cuộc vẫn không bỏ được người đàn ông đó. Vậy thì đi đi. Lạc Thiếu Hòa vỗ vỗ tay cô. Ăn mặc đẹp một chút, để cho thằng nhóc đó thấy con rời khỏi cậu ta thì vẫn sống rất là tốt. Đã quyết định xong, Lạc Oánh liền trả lời một câu rồi hỏi. Ba, vậy ba nói xem có mặc gì mới đẹp đây? Hỏi mẹ con ấy. Thấy con gái không có phiền não nữa, tâm tình Lạc Thiếu Hòa cũng tốt lên. Ba không thể cho con ý kiến được. Lạc Oánh tới phòng ngủ chính tìm Kim Phụng. Lạc Thiếu Hòa quay lại phòng bếp trần rau chân vịt. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, ông nhìn đồng hồ, thay quần áo, cầm lấy ba lô, đẩy cửa phòng ngủ chính. Hai mẹ con đang ríu rít bàn xem tối nay Lạc Oánh mặc gì. Con gái đang thử mặc chiếc áo len cổ chữ V màu gạo, ở trên đường còn một chiếc áo khoác da cừu màu cà phê. Thấy cha bước vào, Lạc Oánh vội đem dây ai đáo ngực màu đen nhét vào trong quần áo. Ba xem con mặc cái này đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Lạc Thiếu Hòa nhìn sang người bạn đời của mình. Tôi ra ngoài đây, bà nhớ uống thuốc đấy nha. Yên tâm. Kim Phụng đang đánh giá Lạc Oánh. Ông chú ý an toàn nha. Lạc Thiếu Hòa đáp một tiếng rồi xoay người ra khỏi nhà. Trò chuyện với Lạc Ánh khiến ông có chút chậm trễ. Lúc đi được nửa đường, Lạc Thiếu Hòa hoàn toàn rơi vào kẹt xe của giờ giao thông cao điểm. Dù ông đã cố gắng không ngừng luồn lách ở trong dòng xe cộ, nhưng vẫn không có cách nào đột phá khỏi vòng vây. Sau cùng đành từ bỏ, nhích từng chút một tới điểm đến. Không dễ gì mới tìm đến được tiểu khu Lục Trúc Uyển. Lạc Tiểu Hòa khóa xe xong, chạy vào trong khu vườn. Bây giờ đã sắp 9 giờ sáng, ông đã không ôm hy vọng có thể theo sát Lâm Quốc Đồng được nữa. Đúng vậy, khi ông chạy tới cửa phòng 501 ban 4 tòa 22, thấy rõ miếng băng keo dán ở cửa chống trộm và khung cửa đã bị xé rách. Xem ra Lâm Quốc Đồng đã ra ngoài rồi. Nhưng trong lòng Lạc Thứ Hòa vẫn ôm chút hy vọng, biết đâu hắn chỉ đi chợ sáng mua rau thì sao. Vì để chắc chắn, Lạc Thứ Hòa mau chóng rời khỏi tòa 22, chạy tới tòa 14, về lại chỗ ông vô cùng quen thuộc, chỗ giám sát nơi chiếu nghỉ lầu 6. Mọi chuyện như thường ngày, quen tới như đang làm cơm ở trong nhà bếp của mình vậy. Tháo ba lô xuống, nhét vào trong vại rau chua nằm ở phía tay phải, sau đó cúi người xuống. Từ chậu hoa trống bên góc trái, lấy ra hai cục gạch, đệm dưới cửa sổ. Như vậy vừa tiện quan sát lầu 5 phía đối diện, lại tránh cho đôi chân cứng lâu ở trên nền xi măng mạnh. Lấy ống loa nhỏm ra, lấy túi thực phẩm đựng bánh bao, để trên ống khí nóng ở trong lối cầu thang. Chỗ này có thể giữ ấm thực phẩm, cũng không gây chú ý cho người khác. Nếu có lời lên xuống lầu, Lạc Thiếu Hoa có thể nhanh chóng thu lại ống nhòm, mau chóng rời khỏi. Sắp xếp ổn thỏa xong, Lạc Thiếu Hoa nhìn sang nhà của Lâm Quốc Đồng. Rèm cửa mở, đồ đạc trên giường xếp ngay ngắn, chiếc laptop trên bàn trong tình trạng đóng lại, sấp bản thảo bên cạnh thường ngày cũng không thấy đâu. Xem ra Lâm Quốc Đồng đã là khả năng đi giao bản thảo rồi. Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, chợ sáng tầm 9:30 đã tan trở. Nếu mười mấy phút nữa Lâm Quốc Đông không có về, cơ bản có thể khẳng định hắn đã rời nhà để đi tới công ty phiên dịch rồi. Lạc Tiểu Hoa bỏ ống nhỏm xuống, có chút ủ rũ. Nhưng theo dõi mấy tháng này khiến ông học được một điều, đó chính là nhẫn nại chờ đợi. Ông đưa tay lấy túi thực phẩm ở trên ống khí xuống. Bên trong có 6 cái bánh bao nhân thịt, còn tỏa ra hơi nóng. Lạc Tiểu Hoa lấy 2 cái, dựa bên chiếc xe đạp, chậm rãi ăn. Ăn xong bữa sáng, ông lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô ra, uống 2 ngụm nước nóng. Cảm giác đói, nóng rát rong dạ dày đã đỡ hơn đôi chút, cơ thể cũng được ấm hơn. Lạc Thiếu Hoài châm một điếu thuốc, mở sổ ghi chép, ghi lại giờ giấc bắt đầu theo dõi của ngày hôm nay và tình trạng của Lâm Quốc Đông. Xem lại ghi chép trước đấy, gần tháng này, tình trạng Lâm Quốc Đông ra ngoài rõ ràng giảm đi nhiều, tự hồ với sự vật thế giới ngoài kia đã không để ý, khiến hắn thấy hứng thú nữa. Xem ra hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống được trả tự do. Thời gian cho quá trình nó ngắn hơn nhiều so với suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa. Và lại Lâm Quốc Đồng bắt đầu tìm việc và cũng chuyên tâm vào công việc đó. Tự hồ không tính hủy diệt mình nữa, và có lẽ hắn thật sự bình yên sống hết quãng đời còn lại. Lạc Thiếu Hoa nghĩ tới vấn đề Lạc Oánh nhắc tới. Hắn có thể thay đổi không? Cách nghĩ của con rể Hướng Dương cũng giống với một loại khát vọng ở trong lòng đàn ông. Dại dột động lòng là không bỏ được xuống cuộc sống bình yên ổn định của gia đình. Trạng thái tốt nhất chính là bên ngoài làm kẻ lăng nhăng phong lưu phóng đãng, về nhà xoay người một vòng liền hóa thân thành người chồng mời cha mẫu mực. Nhưng tuổi tác dần lớn hơn, đặc biệt là khi tinh lực và tài lực đều khó có thể tiếp tục nữa, có lẽ anh ta sẽ phát hiện cái gọi là xinh đẹp đến mấy cũng không bằng những thứ tầm thường, hơi thở quen thuộc ở bên giường và ly nước ấm được vào mỗi buổi sớm là thứ quý giá nhất. Nhưng Lâm Quốc Đồng không giống như vậy. Dù sao chuyện hắn đã làm là chuyện đa số đàn ông đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Suy nghĩ một hồi, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ. Đã 10:10, ông cầm lấy ống nhòm nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông. Trong phòng vẫn như cũ, Lâm Quốc Đông vẫn không thấy tăm hơi đâu. Xem ra hắn thật sự đi giao bản thảo rồi. Lạc Thiếu Hoa nhìn cái ba lô đằng sau vại với dưa chua, ngẫm nghĩ, lấy ba lô ra, đứng dậy đi xuống lầu. Quay lại trước cửa phòng 501, ban 4 tòa 22. Thiếu Hòa chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Sau khi xác định an toàn, ông bỏ ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp sắt. Sau một hồi lựa đi lựa lại, lấy ra 2 dây thép mảnh mà dài. Ông cắm dây thép vào ổ khóa, khẽ chọc nó, bắt đầu mắt khép hờ, cẩn thận cảm giác xúc ở trên tay. Mười mấy giây sau mở mắt ra, dùng sức kéo dây thép một cái. Lạch cạch một tiếng, cửa mở. Lạc Tiểu Hoa thở phào một hơi, trong lòng an ủi, cũng có chút đắc ý. Về hưu rồi, tay nghề vẫn không mất. Ông mau chóng thu dọn đồ đạc, cầm ba lô lên, chui vào trong. Và giây phút đưa mắt nhìn về phía phòng khách, Lạc Tiểu Hoa cảm giác một trận nghẹt thở ập tới. Cảnh tượng 22 năm trước, dường như đang dần dần mở ra ở trước mắt. Cơ thể ông khẽ run rẩy, không thể tin, không thể không vịn vào khung cửa, mới miễn cưỡng đứng vững. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không biết Lâm Quốc Đông khi nào mới về, giờ thì không phải lúc đang cảm khái, phải nắm chắc thời gian mới được. Lạc Thiếu Hoa không ngừng nhắc nhở bản thân, từ trong ba lô lấy ra một bộ găng tay và bao chân. Sau khi mang xong bắt đầu tìm kiếm tủ phòng khách. Trước cửa từng để một kệ giày bằng gỗ táo đỏ, giờ đã được thay bởi kệ giày bằng sắt. Bên trên chỉ có một đôi dép bằng vải bông mang ở trong nhà. Xem ra Lâm Quốc Đông gần đây không có khách tới thăm. Phía tây phòng khách là bộ sofa dọc ca rô màu gạo, khăn trải bàn sofa màu cà phê đã rất cũ. Lạc Thiếu Hòa vẫn còn ấn tượng với chiếc khăn trải sofa này, chỉ là nó từng phủ lên một bộ sofa da bò màu đen. Nền nhà không đổi, đã sờn màu, về sơn loang lổ, dẫm lên nó phát ra tiếng lào xào. Vẫn giữ như cũ còn một chiếc bàn ăn bằng đá nằm góc bằng phòng khách. Trên bàn không có gì cả. Lạc Thiếu Hòa đi tới chiếc tủ đứng ở trước cửa phòng ngủ, kéo hộc tủ ra xem. Toàn những vật dụng thường ngày, không có thứ gì đặc biệt. Ông ngẩng đầu, nhìn khung hình ở trên tủ đứng. Trong đó là một bà lão tóc trắng, nụ cười miễn cưỡng lại ngượng ngùng. Ông còn nhớ gương mặt này, nhớ vẻ đau khổ cầu xin mà nắm lấy vạt áo của ông. Tính ra thì bà ấy đã qua đời hơn 10 năm rồi. Phía đông bắc phòng khách là nhà vệ sinh, cửa xếp ở trạng thái nửa đóng nửa mở. Lạc Thiếu Hòa nghiêng người, miễn cưỡng chui lọt vào, chú ý không làm thay đổi góc độ mở cửa. Trong phòng vệ sinh có chút ẩm ướt, trên bồn rửa mặt vẫn còn vệt nước để lại. Bên trên bảy ngay ngắn, ly đánh răng và xà phòng. Lạc Tiểu Hòa quét mắt nhìn một lượt, đem tầm nhìn hướng về phía chiếc bồn tắm kiểu cũ, bằng thép không gỉ, ở bên dưới cửa sổ. Ông nhếch miệng đi qua đó, yên lặng nhìn thành trong của bồn tắm không một chút sáng bóng. Nó từng sáng như mới, cũng từng chứa đầy máu. Lạc Tiểu Hòa nhớ rõ cảnh tượng ánh huỳnh quang màu xanh tím, máu chảy, bắn tung tóe. Khốn kiếp! Lạc Tiểu Hòa thầm mắng, sao hắn vẫn có thể ở chỗ này mà bình tĩnh đánh răng rửa mặt chứ? Tìm kiếm khắp một lượt, không có gì khác thường. Lạc Tiểu Hòa theo đường cũ ra khỏi nhà vệ sinh, tới cửa phòng ngủ phía bắc, đẩy cửa. Cửa bị khóa. Ông cúi người, cẩn thận nhìn ổ khóa. Trên đó phủ một lớp bụi mỏng. Lạc Tiểu Hòa hơi do dự, quyết định từ bỏ chuyện mở khóa để tìm kiếm. Đây là phòng ngủ của ba mẹ Lâm Quốc Đông, và lại đã lâu chưa được mở qua. Có lẽ không có gì giá trị để điều tra. Ông xoay người sang phòng ngủ phía nam, phát hiện cửa phòng đóng nhưng mà không khóa. Khẽ đẩy ra, một mùi khó tả xộc tới. Đó là mùi cơ thể người, mùi thức ăn qua đêm và mùi hỗn hợp của các loại sản phẩm tắm gội. Nhưng Lạc Thiếu Hòa không chỉ người có vậy. Mùi thép gì, bùn đất, rong rêu đầu đông, mưa bão mùa hè. Lạc Thiếu Hòa thở dài một hơi, định thần lại, bắt đầu đánh giá mọi thứ ở trong phòng. Căn phòng không lớn, vật bày trí bên trong rất ít. Ngoài một chiếc giường đơn thì chỉ còn một chiếc tủ quần áo và một bộ bàn ghế, nên nhìn có vẻ rất rộng rãi. Tất cả vật dụng trong nhà đều là kiểu dáng cũ, không khác gì 23 năm trước. Đến cả bao gối và bao chăn cũng đều là chất liệu kiểu dáng cũ. Trong phòng, vật duy nhất mang lại chút mùi vị hiện đại chính là chiếc máy vi tính và máy in ở trên bàn. Lạc Thiếu Hòa cúi người xuống, phát hiện là chuột máy tính đã bị mòn tới phát sáng. Xem ra tên này tần suất tận dụng máy tính tương đối cao. Ông ngẫm nghĩ rồi đưa tay mở laptop ra, ấn phím nguồn. Máy tính lặng lẽ khởi động. Rất nhanh âm thanh Windows sáng lên, màn hình trời xanh đỏ thắm, cờ của WinXP xuất hiện. Lạc Thiếu Hòa thở phào. Xem ra Lâm Quốc Đồng vẫn không biết cài mật mã, nếu không lại tốn công vô ích rồi. Ông kiểm tra ổ cứng một lượt, không có phát hiện gì. Rồi lại mở internet, tìm ở trong lịch sử. Lâm Quốc Đồng mấy ngày gần đây đa phần vào các trang mạng tin tức, dịch thuật và tra các từ chuyên ngành. Lạc Thiếu Hòa nhẫn nại, kiểm tra từng ngày, phát hiện hắn lên mạng nhiều nhất vào khoảng thời gian Tết. Xem ra lên mạng là thú vui tiêu khiển duy nhất của hắn ở trong những ngày đó. Lạc Thiếu Hòa rất muốn biết nội dung của những trang mạng này, nhưng ông liền từ bỏ suy nghĩ đó. Một là lúc này không biết Lâm Quốc Đồng sẽ về khi nào, thời gian lại không đủ. Hay là Lâm Quốc Đồng sáng nay đã từng sử dụng laptop. Dù mình có xóa lịch sử tìm kiếm của hôm nay, lỡ như tên này biết xem lịch sử tìm kiếm thì khó tránh khỏi bị lộ. Ngầm nghĩ, ông lấy di động ra chụp lại mấy trang tìm kiếm ở chúng nhà gần đây, đợi sau khi từ từ kiểm tra. Sau khi tắt máy để chuột về lại chỗ cũ, Lạc Thiếu Hòa nhìn đồng hồ, quyết định rút khỏi. Ông lui khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng, đi thẳng ra cửa chính. Vừa chạm tay vào nắm cửa, ông đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ lối hành lang cách một cánh cửa chuyển tới. Ánh sáng chỗ mắt mèo trên cửa cũng đột nhiên trở nên tối tăm. Lạc Thiếu Hòa vội vàng tránh sang một bên, dựa lưng vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tựa hồ như cùng lúc tiếng bước chân cũng biến mất. Lạc Thiếu Hòa nín thở, trong đầu chuyển động mau lẹ. Lâm Quốc Đồng về rồi, nếu là thế, xung đột chính diện là điều khó tránh. Là thẳng thắn hay là tìm đường trốn? Cách sau đó có vẻ đáng tin hơn. Vì một khi Lâm Quốc Đồng biết Lạc Thiếu Hoa tự ý đột nhập vào nhà mình làm lớn chuyện thì cục diện là sẽ không dễ dọn dẹp rồi. Xem ra cách duy nhất là đợi hắn vào cửa xong, một đòn cho hắn ngã, nhưng lúc đang hoảng loạn liền thoát thân. Lạc Thiếu Hoa đã có chủ ý, đưa tay kéo khóa áo lên cao lên che tới mũi, đồng thời lấy gậy cảnh sát từ trong túi sách ra, chuẩn bị sẵn tư thế yên lặng đợi Lâm Quốc Đông bước vào. Nhưng vài giây đã trôi qua, tiếng trà chìa khóa và vặn tay nắm ở trong suy nghĩ của Lạc Thiếu Hòa vẫn không xuất hiện. Ngược lại, ngoài cửa chỉ chuyển tới tiếng núi ly lông khẽ đồng đầy, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, ngày càng nhẹ, sau cùng đã biến mất. Lạc Thiếu Hòa cảm thấy nghi ngờ nhưng không dám động đậy lung tung, vẫn duy trì tư thế như cũ, cố gắng nắm bắt bất kỳ động tĩnh nào từ ngoài cửa. Cả nửa phút sau, lối hành lang vẫn một mảng yên tĩnh. Ông không thể nhẫn nại thêm nữa, quyết định mạo hiểm nhìn qua lỗ mắt mèo. Nhìn một cái, lối cầu thang đã thu hết vào tầm mắt, vắng vẻ không một bóng người. Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chỉ là dân sống ở lầu dưới mà thôi. Ông khẽ mở khóa cửa, đầu tiên là đưa đầu ra nhìn xung quanh, xác định an toàn, mau chóng lách người chui ra. Mau chóng rời khỏi tòa 22, ban 4, Lạc Thiếu Hoa cúi đầu xuyên qua khoảng trống của tòa lầu, đi thẳng tới tòa 14 phía đối diện. Sau khi về tới chỗ giám sát tại lầu 6, ông mới dựa vào tường thở hổn hển. Dù chỉ là một phen hú vía, nhưng tâm trạng khẩn trương và hành động mau lẹ, Lạc Thiếu Hoa cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông nghỉ ngơi đúng nửa tiếng đồng hồ mới hồi phục lại. Lần đột nhập vào nhà điều tra này không thu được kết quả gì, càng không cách nào không cách nào có thể đánh giá được Lâm Quốc Đông đang như thế nào. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment, đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you, and bye bye.